ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1035, Phương Lan sinh trợ công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ, tỷ, người nhìn ai tới? Vừa mới tiến Phương phủ hậu viện, Phương Lan sinh liền giật ra yết hầu hô. Cả ngày nhất kinh nhất xạ làm gì? Ngay tại trong phòng tính sổ, Phương Lan thấm nổi giận đùng đùng đi ra. Trông thấy Tô Tầm sau trong nháy mắt là sững sờ. Một hồi lâu mới phản ứng được. Tô công tử, Phương tiểu thư, đã lâu không gặp, đây là sư muội ta Phong Tình Tuyết. Tô Tầm mỉm cười nói. Đầu năm nay còn không có bạn gái thuyết pháp. Giới thiệu cùng nữ nhân quan hệ trong đó có chút khó khăn. Cũng không thể nói thẳng cái này là thê tử của ta đi. Làm người muốn nghiêm cẩn, còn không thành hôn sao có thể gọi thê tử. Lan thấm tỷ tốt, Phong Tình Tuyết vội vàng chào hỏi. Phương Lan thấm dịu dàng cười một tiếng. Phong cô nương không cần khách khí như vậy. Tô công tử ngày đó cứu được Toàn Cầm Xuyên bách tính. Người cầm chỗ này làm nhà mình là được. Rất nhanh, Phương Lan thấm liền mang theo hai người đi xem gian phòng. Trước chọn tốt, Phong Tình Tuyết dặn dò nàng thêm chút nghỉ ngơi. Lại mang Tô Tầm đi xem gian phòng của hắn. Tô công tử, người xem một chút còn hài lòng không? Thiếu cái gì ta để hạ nhân đi mua thêm. Gian phòng bên trong, Phương Lan thấm đứng tại Tô Tầm bên người. Hai cánh tay đặt ở bên hông. Đoan trang yêu nhã. Ngoài cửa, Phương Lan sinh xuất ra mình thanh ngọc la bàn đeo. Dựa theo đồ Tô giao cho hắn phương pháp đến siêu không thanh ngọc la bàn đeo bên trong ẩn chứa linh khí. Đi, Phương Lan sinh khẽ quát một tiếng. Một đạo linh khí từ thanh ngọc la bàn đeo bên trong hướng Phương Lan thấm dưới chân vọt tới. A, Phương Lan thấm đột nhiên kêu đau một tiếng. Dưới chân một uy, thân thể không bị khống chế hướng về phía trước ngã xuống. Tô Tầm ôm lấy nàng. Phương tiểu thư, người thế nào? Người không sao chứ? Hắn đã sớm đã nhận ra Phương Lan sinh ở ngoài cửa lén lén lút lút. Chậc chậc chậc, quốc dân tốt anh em vợ. Ta không sao. Đa tạ Tô công tử. Tô công tử trước thả ta ra đi. Phương Lan thấm cảm nhận được Tô Tầm trên người nhiệt độ. Trên mặt hiển hiện một vòng đỏ bừng. Quảng cáo, Tô Tầm chậm rãi buông ra Phương Lan thấm. Phương Lan thấm vừa mới chuẩn bị động, lại là kêu đau một tiếng. A, Tô Tầm lần nữa ôm lấy nàng. Cau mày nói, có thể là chân đau. Ta giúp Phương tiểu thư xem một chút đi. A, cái nào sao được? Không được không được. Phương Lan thấm giật mình, đỏ mặt liên tục cự tuyệt. Vào lúc này, nữ tử chân là trên thân tối tư ẩn bộ vị. Ngực có thể khiến người ta nhìn. Chân lại không được, tiếc đủ như mạng. Chỉ có trượng phu có thể nhìn. Người cổ đại, lão chân khống a. Tô Tầm lại là không nói lời gì, trực tiếp ôm nàng đặt lên giường, đưa tay bỏ đi nàng trên chân giày thêu. Trẹo chân quá nghiêm trọng, cực kỳ phiền phức. Phương tiểu thư, người không cần khách khí như vậy. Hắn sao có thể cô phụ em vợ một phen tâm ý đâu. Thời cơ nhất định phải cần phải nắm chắc a. Ngươi người này. Nhìn xem mình chân nhỏ bại lộ trong không khí. Phương Lan thấm vừa thẹn vừa giận. Ta kia là khách khí sao? Ta kia là kiên định cự tuyệt a. Cảm nhận được chân của mình bị hắn một tay nắm chặt, Phương Lan thấm đỏ mặt có thể rỉ máu. Cắn chặt môi, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt đem đầu ngoặt về phía nơi khác. Tô Tầm cầm nàng kiều nộn trắng noãn chân ngọc, đưa tay đụng đụng mắt cá chân. Là nơi này sao? Phương Lan thấm bé không thể nghe lên tiếng. Đầu ngón chân đều thẳng băng. Thân thể mềm mại run rẩy. Trong lòng càng không ngừng tự an ủi mình. Hắn chỉ là một mảnh hảo tâm. Dù sao cũng không ai trông thấy. Nhìn hắn tùy tiện bộ dáng. Có lẽ hắn căn bản không hiểu nữ nhân chân đại biểu cho cái gì. Tô Tầm nhẹ nhàng vặn vẹo nàng chân nhỏ. Vừa nói, Phương tiểu thư, ta muốn bắt đầu. Tô công tử, người nhanh lên a. Phương Lan thấm thanh âm đều mang tới giọng nghẹn ngào. Lại ủy khuất vừa ngượng ngùng. Tô Tầm trực tiếp làm một đạo pháp thuật cho nàng chữa trị. Sau đó nhẹ nhàng lại nhéo nhéo mắt cá chân bị sái vị trí. Phương tiểu thư, hiện tại không đau đi. Phương Lan thấm gật gật đầu. căn bản không dám nhìn tới Tô Tầm con mắt. Mang tai đều là màu đỏ. Tốt, tỷ, Tô đại ca, các ngươi. Phương Lan Sinh đột nhiên xông vào. Trông thấy một màn này tốt là vừa sợ vừa giận. Biểu lộ 10 phần sốc nổi. Diễn kỹ này, còn chờ tiến bộ a, Phương Lan thấm kinh hô một tiếng. Cực nhanh đem chân từ Tô Tầm trong tay thu về. Dùng váy che khuất, Lan Sinh, không phải ngươi trông thấy như thế. Tỷ, ngươi chớ giải thích, Phương Lan Sinh xưa nay chưa từng có cường ngạnh. Tô đại ca, ngươi ngay cả ta tỷ chân đều thưởng thức qua. Ngươi sẽ không phải không nhận nợ đi. Lan Sinh, ngươi hiểu lầm, Tô Tầm trong lòng kém chút chết cười. Trên mặt lại một mảnh bất đắc dĩ cùng cười khổ. Phương Lan Sinh mở to hai mắt nhìn. Tô đại ca, tỷ ta đã bất trinh. Ngươi không muốn nàng, nàng còn có thể gả cho ai? Chẳng lẽ không phải buộc nàng đi chết hay sao? Cái này tiểu cơ linh quỷ trực tiếp đem Phương Lan Thấm miệng chặn lại. Mặc kệ Phương Lan Thấm làm sao giải thích, nàng đều đã bất trinh. Không sạch sẽ, nếu như lại giải thích đó chính là không biết xấu hổ. Mà Phương Lan Thấm rõ ràng là cái muốn mặt người. Quả nhiên, Phương Lan Thấm nghe thấy lời này. Sắc mặt trong nháy mắt là cứng đờ. Ánh mắt phai nhạt xuống. Nhìn về phía Tô Tầm. Tô công tử không chê. Cái này nhưng như thế nào khiến cho ta đối Phương tiểu thư tuyệt không ý nghĩ xấu. Huống chi tại hạ và sư muội Tình Tuyết sớm đã tư định chung thân. Tô Tầm mặt mũi tràn đầy khó xử. Phương Lan Thầm ánh mắt càng ảm đạm. So với gả cho Tô Tầm tới nói, Tô Tầm không muốn nàng, càng đả thương người. Phương Lan Sinh lần nữa đưa lên trợ công. Tô đại ca, cái này có cái gì? Bình thường nam tử tam thê tứ thiếp đều là chuyện thường. Huống chi như ngươi loại này nhân vật thần tiên đâu. Cái này chỉ sợ là ủy khuất Phương tiểu thư. Tô Tầm nhìn Phương Lan Thầm một chút nói. Phương Lan Sinh lập tức nhãn tình sáng lên. Không ủy khuất, không ủy khuất. Tỷ, người mau nói chuyện a, Lan Thấm thương nhân chi nữ. Thường xuyên bên ngoài xuất đầu lộ diện. Tô công tử nếu là không bỏ, Lan Thấm nguyện lấy mỏng liễu chi tư phụng dưỡng công tử. Phương Lan Thấm cắn môi đỏ. Nàng nói lời nói này lúc trong đầu đều là chóng mặt. Tô chó thở dài. Thôi. Vô luận như thế nào là ta hỏng Phương tiểu thư trong trắng. Liền như thế đi, cưới Lan Thấm làm thiếp. Ủy khuất công tử, Phương Lan Thấm yếu ớt nói. Hai người thân phận chênh lệch rất lớn. Theo Phương Lan Thấm, cái này đích xác là ủy khuất Tô Tầm. Quảng cáo, nếu như không phải hôm nay trời xui đất khiến, nàng phàm phu tục nữ, ở đâu ra tư cách gả cho Tô Tầm làm thiếp. Mặc dù cực kỳ không nguyện ý thừa nhận, nhưng từ trên thực tế tới nói, là nàng chiếm Tô Tầm tiện nghi. Phương Lan Sinh vì chính mình điểm khen. Tỷ phu, không bằng hai ngày này nắm chặt đem sự tình làm đi. Không thể, công tử nạp ta một cái thương nhân chi nữ làm thiếp đã mất thân phận. Lại tổ chức lớn, chẳng phải là để người chế giễu. Phương Lan Thấm vội vàng nói. Nàng đã bắt đầu là Tô Tầm suy nghĩ. Ở thời điểm này, nữ nhân thật là gả chồng theo phu. Phương Lan Sinh thốt ra. Kia chọn ngày không bằng đụng ngày. Đêm nay trực tiếp nhập động phòng. Người cút ra ngoài cho ta. Chấm. Phương Lan Thấm xấu hổ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Tức giận quát lớn một tiếng. Tô Tầm nói. Kia cái gì? Lan Thấm. Các ngươi tỉ đệ trước trò chuyện. Ta đi một chuyến Tình Tuyết bên kia. Phương Lan Thấm gật đầu. Muốn nạp thiếp. Khẳng định phải để chính cung biết a, nhìn xem Tô Tầm rời đi. Phương Lan Sinh đóng cửa lại nói. Tỷ, gả cho Tô đại ca thế nhưng là phúc phận của ngươi. Phải sớm một ít đem Âu Dương thiếu cung buông xuống mới là. Cần phải ngươi dạy ta. Chấm, Phương Lan Thấm liếc mắt. Nói, thiếu cung chỉ là một phần đã từng nhớ thôi. Ta đợi hắn chỉ là tuổi thơ bạn chơi mà thôi. Làm người thê thiếp. Sau đó tự nhiên tuân thủ nghiêm ngặt phụ đạo. Nàng tự nhiên hiểu được phân tắc. Chuyện ngày hôm nay, lại thêm Âu Dương thiếu cung cho tới nay như gần như xa thái độ. Nàng đã đối Âu Dương thiếu cung tuyệt vọng rồi. Âu Dương thiếu cung góc tường sụp đổ. Thanh mai trúc mã rất nhanh muốn bị Tô Tầm cưỡi dục ngựa lao nhanh. Bất quá, thật tốt, làm sao lại đất bằng đột nhiên trẹo chân? Phương Lan thấm nhíu lại đôi mi thanh tú nói. Phương Lan sinh sắc mặt biến hóa. Nói, tỷ, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đây chính là duyên phận a. Là duyên phận sao? Phương Lan thấm tin, rốt cuộc nàng cũng là thường xuyên lễ Phật người. Phương Lan sinh thầm nghĩ, người vì sáng tạo duyên phận cũng là duyên phận đi. Không thể kỳ thị người. Không có tâm bệnh, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.